Dư Tội quyển 5, chương 19. Đội ngũ tinh anh, tiểu tổ chi viện, ra lò. 1. Kết quả chính là tin tức anh đem tới. 3 tháng huấn luyện thể lực thích ứng, 3 tháng huấn luyện mô phỏng, nửa năm không tham gia thực chiến, trong vòng 1 năm chỉ giới hạn quan sát thực chiến, 1 năm sau mới thử đưa vào thực chiến, nếu không hiệu quả, trực tiếp giải tán. Nói cách khác cái tiểu tổ này có 1 năm gần như rảnh rỗi, sử. Thanh Hoài vốn thấy đây là kế hoạch cẩn thận chắc chắn, nhưng nghe giọng điệu Dư Tội, sao hắn thấy vấn đề gì đó, cứ ngỡ Dư Tội sẽ từ chối, ai ngờ y bật cười sảng khoái, tốt, quá tốt, đối với người đang không có chỗ nào để đi như tôi, vừa được thăng chức, tăng lương lại còn được nghỉ ngơi 1 năm thì có ngốc mới từ chối, ha ha ha. Hả, cậu ta đồng ý. Sử Thanh Hoài ngó ra, mà sao hắn lại có cảm giác mình mắc lừa. Chẳng có tí cảm giác thành tựu nào. Cậu đang tìm gì thế? Sử Thanh Hoài thấy Dư Tội nhìn quanh, thắc mắc. Tôi đang tìm người suối anh tới đây, có phải là ông ta đang ngồi ở trong chỗ tối quan sát chúng ta không? Dư Tội không tìm thấy xe của Hứa Bình Thu, nhưng tin chắc lão già đó không cách đây quá xa. Làm sao cậu biết? Sử Thanh Hoài hơi chột dạ. Chẳng có gì cao siêu, vì đó là sở thích của ông ta thôi, thích nấp trong bóng tối rình rập tính kế người khác. Tôi thấy rõ ràng là cậu có thành kiến rất lớn với sử trưởng Hứa, ông ấy thực sự quan tâm tới cậu, vì chuyện của cậu mà xảy ra va chạm với phó sở trưởng Vương. Sử Thanh Hoài thấy lãnh đạo khổ tâm như vậy mà cấp dưới không cảm kích, đúng là không biết tốt xấu. Tôi không làm gì không hổ thẹn với lòng, còn ông ấy làm thế chỉ vì lương tâm ông ấy lại bất an mà thôi. Dư Tội trả lại tài liệu, đừng kỳ vọng quá cao, không mấy ai bán mạng cho cái kế hoạch này của anh đâu. Gồm cả cậu. Sử Thanh Hoài không vui, hắn chỉ vì kế hoạch mà hạ mình, Dư Tội làm cao quá mức. Tất cả những người ở đây đã từng bán mạng rồi, đúng, kể cả tôi nữa. Dư Tội nói xong quay đầu đi, thái độ rõ ràng là anh chưa đủ tư cách chất vấn tôi câu đó. Sử Thanh Hoài nhìn Dư Tội cùng đám người kia tiếp tục khuân vác, lòng rất phức tạp. Có lẽ đây cũng là lý do mà sử trưởng Hứa không muốn tới, có lẽ không hẳn vì ngại chạm trán Dư Tội mà vì không thể đối diện với những người từng là đồng nghiệp kia. Chuyện vậy là đã được quyết định, thế nhưng cuộc gặp gỡ với Dư Tội làm Sử Thanh Hoài thấy cảm giác thành tựu của mình vơi đi rất nhiều. Dù sao Sở Công an tỉnh nhanh chóng đưa ra văn bản, những đơn vị của Nghiêm Đức Tiêu, Lý Mân, Tào A Kiệt, Du Phong đều bỗng nhiên nhận được lệnh điều động bảo mật, ngay cả liên hoan tiễn chân cũng chẳng có, vội vàng bàn giao công tác rồi đi. Nghe nói đồng chí Nghiêm Đức Tiêu ấy mà, sống tình cảm lắm, công tác 1 năm thôi mà gạt lệ rời đi, nắm tay anh em từ trên xuống dưới. Đi rồi còn quay đầu lại mãi, ai cũng cảm động. Thứ hai mở màn chẳng long trọng gì, Sở Thanh Hoài lấy thân phận giáo viên xuất hiện, dẫn đội chính ủy Vạn và tổng đội trưởng Hứa Bình Thu chỉ vẻn vẹn xuất hiện ở cửa nghênh đón, nhìn thấy thể hình hung hãn của Lý Mân và Thử Tiêu đều nhíu chặt mày. Trước khi làm cảnh sát đều phải trải qua huấn luyện, có điều công tác mấy nay mang về lò luyện lại thì là chuyện khác hoàn toàn, ngay từ ngày đầu đã xảy ra cả rổ trò cười, giáo trường có 800 mét một vòng. Lý Mân và Thử Tiêu chạy nửa vòng là không chịu nổi nữa, Tào A Kiệt và Du Phong thì chạy 2 vòng đầm đìa mồ hôi, về phần Dư Tội thì cũng không chạy nổi, nhìn thấy đôi chị em Thử Tiêu và Lý Mân đã cười muốn rút gân rồi. Thế là Lý Mân khóc lóc đi tìm Sử Thanh Hoài cáo trạng, không làm nữa, Sử Thanh Hoài thấy cô nương béo toàn thân là đất thì biết ngã không nhẹ, vội vàng an ủi, không phải vì ngã vì mệt mà khóc mà vì Dư Tội gọi cô là cục đất tròn sau đó ngã lăn ra sân cười. Sử Thanh Hoài hiển nhiên là phải dùng hết bản lĩnh an ủi, sau đó giả vờ giả vịt mắng Dư Tội vài câu, Dư Tội hỏi nguyên do bị mắng, thế là người khác cùng cười, đến giờ ăn cơm, 4 người không chạy nổi tụ lại cùng bản, cô lập Dư Tội. Mới ngày đầu đã vậy, Sử Thanh Hoài không khỏi nghi có phải Dư Tội cố tình phá không? 2 tuần sau, gần mùng ngày 1 tháng 5, xe riêng của sử trưởng Hứa tới tổng đội tỉnh, ông không cho lái xe vào, dừng lại ở cổng rồi tự mình tiến vào. Từ khi cải cách cơ cấu, ông chuyển từ tổng đội tới văn phòng ban hình sự tỉnh làm việc, rất ít khi tới đây, nhưng với nơi từng ở 10 mấy năm, rất có tình cảm, sân huấn luyện vòng tròn, đó là nơi ông từng dẫn đám học viên rải mồ hôi xuống, tỷ lệ xanh hóa của tổng đội đạt tới 30%, bãi cỏ cắt tỉa, tưới nước, đều do người tổng đội làm. Qua cổng viện vào cây ngân hành, hứng thú nhìn hồi lâu, cây này còn do đích thân ông trồng. Ôi, già mất rồi. Cái cây còi cọc năm nào giờ cao lớn vững chắc thế này, mình càng ngày càng yếu đi, nghe tiếng động ở thao trường mới nhớ lý do mình tới đi, đi xem. lưới thép ngăn cách, mặt được trải nhựa, chính giữa có thể chứa 6 sân bóng rổ, một sân bóng đá. Ông không nhớ được bao hình cảnh ở đây đi ra, nhưng ông nhớ đường chạy đã phải trải nhựa lại 3 lần, đều là do bàn chân mài mòn. Đúng rồi, hôm nay ông ta tới xem cái gọi là tổ hợp tinh anh Tiêu Tổ Chi Viện, từ khi mở lớp là ông cũng tạm gác qua một bên, toàn bộ do Sử Thanh Hoài phụ trách, cái công việc nhàn nhã của ông ta cũng vừa vặn, đại bộ phận thời gian không cần tới văn phòng ban hình sự cũng được. Ừ, không tệ, có người đang chạy bộ, là Du Phong, lau mồ hôi, nhìn thấy Hứa Bình Thu liền cười, Hứa Bình Thu cao hứng vẫy tay, ra hiệu cứ tiếp tục huấn luyện, đứa bé đó chạy càng hăng. Phải rồi, đó là chàng trai cần khích lệ tinh thần. Hứa Bình Thu nhìn theo thân hình gầy gò của hắn, mái tóc đã cắt ngắn, trông đỡ bê bối hơn hồi cắm đầu chơi game nhiều, rất tốt. Nhìn người khác liền không hài lòng, Lý Mân ngồi trên bãi cỏ nghỉ ngơi, Tào Á Kiệt gọi điện thoại, chắc chuyện làm ăn, với hai người này, Hứa Bình Thu không hy vọng nhiều, huấn luyện thích ứng chỉ để cải thiện thể lực, ai mong họ lên tuyến đầu truy bắt chứ, có thể đáp ứng sức khỏe cho công tác bình thường là không tệ. Ý, thiếu mất hai người, Hứa Bình Thu nhìn mãi chỉ thấy ba, mày nhíu lại, không vui ra mặt, Dư Tội và Nghiêm Đức Tiêu vắng mặt à. Ông ta xem đồng hồ, lấy điện thoại gọi Sử Thanh Hoài và Chính Ủy xuống. Mau lên thử tiêu. Sử trưởng Hứa tới. Du Phong chạy qua đá thử tiêu đang nằm trên bãi cỏ, cảnh cáo Lý Mân đang nghỉ, nhặt cục đá nhỏ ném Tào Á Kiệt. Cô nương béo vội bò dậy, lại còn hỏi, Sử trưởng Hứa là ai? Không thể nào, chị chưa nghe tới cái tên Hứa Bình Thu à? Du Phong kinh ngạc. À, ông ấy à? Biết chứ. Du Phong chạy chậm lại, tự hồ sẵn sàng kéo bất kỳ lúc nào, Tào Á Kiệt chạy tới nhỏ giọng hỏi, Lý Mân, chả lẽ Sử trưởng Hứa không tới tìm chị hay sao? Không. Thật không công bằng, các cậu đều do Sử trưởng Hứa mời, còn mời tôi chỉ có một khoa trưởng. Lý Mân tức giận, chạy qua bãi cỏ thì thử tiêu mới vừa bò dậy, vẫy tay gọi, mau lên, lười chảy thay. Úi da, thử tiêu khổ không sao kể xiết, lờ đờ bò dậy, chạy với vẻ mặt thống khổ vô cùng. Ồ, có thử tiêu, té ra là trốn vào chỗ nào đó nắm, Hứa Bình Thu cười với ba người chạy qua, tới lượt thử tiêu ông quát, mau lên, có ai lại ngủ ở sân huấn luyện không? Thử tiêu nhìn một cái ai oán, không chào chú như mọi khi nữa, quay đầu chạy đi, có vẻ vẫn còn giận dỗi. Chính ủy Vạn và Sử Thanh Hoài nghe tin lãnh đạo tới vội từ ngoài sân chạy vào, vừa mới gặp một cái Hứa Bình Thư liền hỏi, vì sao lại thiếu Dư Tội? Cậu ấy xin nghỉ phép ạ, nói là muốn về quê xử lý chút chuyện gia đình, dù sao thể lực của cậu ấy rất tốt, mỗi ngày chạy 5 km thích ứng với cậu ta mà nói chỉ như đi dạo, cho nên tôi duyệt rồi. Sử Thanh Hoài trả lời. Hứa Bình Thu có chút hoài nghi, có chuyện à? Có nói là chuyện gì không? Cậu ấy không nói, chuyện nhà nên tôi không tiện hỏi. Ba người đi sóng vai với nhau, Hứa Bình Thu quay sang Chính ủy Vạn, lão Vạn, anh thấy tiểu tổ này thế nào? Tôi muốn khen mà không được. Chính ủy Vạn chán nản, đứng nói là so với yêu cầu của hình cảnh, dù là lấy tiêu chuẩn của học sinh tiểu học cũng không bằng, không phải là kém, mà là kém quá xa. Bọn họ tương lai sẽ đấu trí, không cần đấu sức, đấu chân tay, cho nên không cần yêu cầu cao như thế làm gì. Hứa Bình Thu nhấn mạnh, có điều vấn đề kỷ luật thì nhất định phải nghiêm, mỗi đội ngũ đều bắt đầu từ kỷ luật, ở phương diện này, họ thế nào? Tệ hại. Chính ủy Vạn lần nữa đánh giá thẳng thừng. Sử Thanh Hoài hơi xấu hổ, song không dám che giấu, vốn tôi cứ lo là Dư Tội sẽ gây rối, nhưng vừa vặn ngược lại, cậu ta mỗi ngày dậy đúng giờ, hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện được giao. Những người khác thì không làm chuyện riêng cũng tới muộn, tập luyện đối phó toàn đối phó, sai phạm lớn không có, lỗi nhỏ thì liên tục, muốn trách không biết trách thế nào. Chính ủy Vạn chỉ thử tiêu đang chạy như lết, giọng nói không chút hy vọng nào, tên béo kia 2 tuần tới muộn 4 lần, đi huấn luyện mang theo cơm hộp riêng như đi dã ngoại, còn nói cái gì mà vợ hắn lo hắn không quen cơm nước bên ngoài. Là cô vợ nhỏ nhặt được ở Quảng Đông, Hứa Bình Thu gặp rồi, xinh xắn ngoan ngoãn, chịu thương chịu khó, ông không biết nói sao nữa, thằng béo đó không biết kiếp trước cứu thế giới không mà có phúc phận ấy. Ở mặt huấn luyện thì Sử Thanh Hoài chỉ là người ngoài nghề, nhưng đám người này không cần dùng ánh mắt người trong nghề cũng thấy không chấp nhận được. Nói tới quan hệ trong đội thì khỏi phải nói, chẳng ai phục ai, lên lớp ai làm việc nấy, hết giờ thì ai đi đường nấy đi, tuổi tác, chuyên môn khác nhau khá xa, muốn đoàn kết lại thành một, e là cần rất lâu. Nếu thế thì tuần sau đổi thành hình thức huấn luyện khép kín đi, không mạnh tay không được. Hứa Bình Thu trầm tư, nghĩ tới mấy chiêu số thông dụng, nhưng có chút phiền toái, nam nữ hỗn hợp, hơi khó xử lý. Thế có được không? Bọn họ sẽ kéo tới chất vấn ngay. Sử Thanh Hoài lo lắng, thật ra hơi sợ đám đội viên này nữa, bọn họ mà kéo tới hỏi tội thì không phải đùa đâu. Khiến họ ăn cùng nhau, ở cùng nhau, có việc ra ngoài thì phải kết bạn mà đi, không chỉ hai người mà cả năm người cùng đi cùng về, về trễ một người phạt cả năm. Hứa Bình Thu chỉ dẫn, trải qua thời gian, dù chướng mắt với nhau đến mấy, chỉ cần cho họ một kẻ thù chung để đối phó thì nhìn nhau sẽ không thấy khó chịu nữa. Được, tôi an bài nơi ở cho họ, có điều sợ họ chê điều kiện không tốt. Chính ủy Vạn rất tán đồng cách này. Thủ tục cũng đã đưa lên tổng đội rồi, còn kén cá chọn canh được nữa hay sao? Hứa Bình Thu không sợ. Cái chuyện trước tiên là dụ dỗ, sau đó là trở mặt thì Sử Thanh Hoài thực sự không làm được, đang định nói tìm cách mềm dẻo hơn thì Hứa Bình Thu xắn tay áo đi về phía Thử Tiêu ngồi bệt bên đường chạy, tôi phải giáo huấn tên lười này, càng ngày càng không ra gì nữa rồi. Nói xong hầm hầm đi tới. Ba người kia nhìn cảnh đó thì đợi xem trò hay, Thử Tiêu lúc nào cũng khoác lác Sử trưởng Hứa là chú mình, xem ra là thật, trước mặt chú mà dám ngồi nghỉ. Đứng dậy. Mệt lắm à. Hứa Bình Thu vừa tới đã đá một phát, đứng dậy rồi lại bị véo tai, Thử Tiêu không vui dãy người thoát ra, bộ dạng rất tủi thân, tiếp tục bị mắng, dùng cái vẻ mặt quán phụ này để làm gì hả, huấn luyện như thế này làm sao mà tốt nghiệp. Cháu có trêu chọc ai đâu, sao chú cứ nhắm vào cháu. Á à, to gan nhỉ, dám chất vấn cả cấp trên, vậy cậu nói xem, tôi điều cậu tới đây là sai à? Hình như không có gì sai. Làm cảnh sát thì phải phục tùng mệnh lệnh thôi, nhưng mà hình như cũng sai, thế này khác gì bắt vịt leo cây, bắt lợn chạy đường trường, anh đây có phù hợp đâu, Thử Tiêu bộ dạng lười biếng, Sử trưởng Hứa, chú xem. Ngay cả cô béo kia cũng chạy hơn cháu, chú khai trừ cho cháu về làm trị an đi. Cậu xem bản thân đi, thành ra cái gì rồi, sao không biết học đồng chí tốt? Tốt nghiệp mới 2 năm có biết giữa các cậu chênh lệch gì không? Dư tội xuống quê 1 năm, phá vài vụ án chấn động cả tỉnh thành, còn cậu làm được gì? Được một đống mỡ à? Hứa Bình Thu mắng mỏ. Cậu ta phá án có mục đích. Thử Tiêu cãi. Thực hiện chức trách của cảnh sát, trong mắt cậu lại thành có mục đích. Hứa Bình Thu nghiêm mặt. Không phải, chú không biết, cha của Lý Dật Phong là trưởng phòng vũ trang huyện, cậu ta nâng đỡ người này, sau đó nhờ giúp đỡ em gái cậu ta đi làm lính, chính nhờ trưởng phòng Lý giúp. Vớ vẩn, cậu ta là con một, đâu ra em gái. Cái này thì Hứa Bình Thu không biết thật, hỏi kỹ ra mới rõ, té ra là xin nghỉ về nhà tiễn em gái nhập ngũ, không phải em ruột mà là con mẹ kế chưa chính thức, đánh phải chữa lời, dù thế nào thì tư tưởng người ta hơn hẳn cậu, lần trước đem hết công lao cho một hiệp cảnh. Đây không phải chuyện người thường làm được. Thôi đi à, chú biết cậu ta nhường cái công lao đó ra kiếm lại được bao nhiêu lợi ích ít không? Kiếm cái gì? Hứa Bình Thu chột dạ. Úi da, chú không biết 3/4 xã Dương Đầu Nhai mang họ Lý, cái thằng Lý Thuyên Dương đó vừa thành cảnh sát chính thức một cái, cha mẹ cô dì chú bác của hắn lại chẳng làm việc như gia súc cho cậu ta. Lái buôn khác về quê thì đi mỏi chân gõ từng nhà mới gom được hàng, còn cậu ta thì được người ta chủ động đem tới tận điểm thu mua. Chú biết họ thu mua ở quê bao nhiêu lương thực không? Hơn 90 tấn đấy, cậu ta một tay độc quyền phân phối lương thực phân bón cả xã đó rồi. Chú biết họ mang tới huyện Cổ Trại bao nhiêu bột mì với gạo không? Mấy xe tải cỡ lớn. Cháu kiếm chút tiền so với cậu ta chỉ là tiền lẻ thôi. Thử Tiêu oan ức đưa ra một đống nguyên do, kỳ thực mục đích chỉ là để bản thân không thành tiêu điểm của Lý Bình Thu. Hứa Bình Thu mặt lúc trắng lúc đỏ, lần đầu tiên bị cấp dưới kém rất xa phản bác cho không nói lên lời, thẹn quá hóa giận, đúng thế, cậu làm việc đàng hoàng mà còn chẳng bằng người ta bày trò bàn môn tả đạo. Không được. Thế càng phải huấn luyện cho tốt. Hả? Vậy mà cũng là lý do à? Thử Tiêu sắp rớt cằm. Hả cái gì mà hả? Cậu nghe rõ đây Nghiêm Đức Tiêu, 3 tháng tập huấn thích ứng, không gầy đi 10 cân thì chưa hợp cách, định làm biến để được về à? Tôi đi guốc vào bụng cậu rồi, đừng mơ, cậu mà không hợp cách, tôi kiếm chỗ hay cho cậu. Cho cậu theo pháp y xử lý hiện trường. Hứa Bình Thu nói xong chắp tay sau lưng bỏ đi. Thử Tiêu ở một tiếng, lão già này ác ôn quá rồi, bắt mình đi làm việc với người chết thì còn kiếm chắc cái gì nữa cơ chứ. Đang chửi bới trong lòng Hứa Bình Thu quay ngoắt lại, còn đứng ngay ra đó à,

nhưng mà chuyện đội chống trộm cắp cũng nghe nói, khai trừ gần hết, sau đó tổ chức gọi không về, nếu là của đồng nghiệp của mở thì nên hỗ trợ, chuyện này không khó, chỉ là như cậu không, cùng là chiến hữu, phải nói sớm chứ. Phải tự phạt vài chén, bao lâu như vậy mới nói với tôi. Dư Tội chắp tay một cái, cầm chén to uống luôn. Bên này vừa bàn xong việc, bên kia có người không chịu, Ngô Quang Vũ giọng oang oang, anh Tào, sao lại giúp thằng đó, anh em cùng quê lại không giúp, chừng này tuổi rồi đừng nói sờ gái, tán gái cũng chưa. Tào Á Kiệt đang không hiểu ra sao thì Hùng Kiếm Phi gầm lên xông vào bịt miệng, hai người tức thì từ anh em chuyển sang kẻ thù. Trong số này tính tới Thử Tiêu thoải mái nhất, người khác uống thì hắn ăn, người khác uống xong, hắn vẫn ăn. Lý Mân thấy cảnh đó không nhịn được chọc vài cái, đừng ăn nữa, vừa rèn luyện một tháng vứt đi hết bây giờ. Từng, không ăn nữa, no chết rồi. Thử Tiêu chùi miệng đặt đũa xuống. Chu Văn Quyên giúp đầu bếp nhà ăn thu dọn bát đũa, Lý Mân thấy đám độc thân kia nghiêng ngả hết rồi thì cũng đi giúp, hai người có vẻ khá hợp nhau. Dư Tội sáng tới ấn Thử Tiêu đang định đi kiếm bật lửa hút thuốc xuống, nói với anh chuyện này. Không cần nói, lại bảo tôi đi tiếp thị gạo cho cậu chứ gì, đến vợ tôi bán gạo cho cả cửa hiệu thời trang rồi đấy. Thử Tiêu chặn trước, Dư Tội tới tìm hắn không chỉ một lần. Dư Tội xua tay, chuyện đó không phiền tới anh nữa, có anh Tào giúp rồi. Thử Tiêu không hài lòng, cậu làm sao thế, không thể có mới nới cũ, thấy lợi quên nghĩa như vậy, để bồi thường tổn thất, phải cho tôi tham gia một phần vụ làm ăn của cậu. Nằm mơ. Dư Tội không cho Thử Tiêu cơ hội lợi dụng, nói chuyện khác, tôi đột nhiên phát hiện ra một đôi. Anh xem cục đất tròn kìa. Thử Tiêu quay đầu nhìn Lý Mân, nói thật là tính cách cô béo này tốt lắm, rất nhiệt tình, trong nhóm 5 người thì cô có mục tiêu thuần khiết nhất, với ai? Nhị Đông chứ ai? Dư Tội vừa nói ra, Thử Tiêu ở một cái, đầu óc làm sao mà lại thấy hợp, Dư Tội giải thích, Thường Siêu béo thích người xương xương, ví như anh và Tế Muội Tử. Nói không chừng cục đất tròn thích Nhị Đông, gầy béo phối hợp, ôm nhau dễ ngủ. Quả nhiên không hổ là anh em thân thiết, Thử Tiêu mắt đảo qua đảo lại như trộn một vòng, tấm tắc khen, đúng thế, tuyệt phối. Mau mau, đi tìm Nhị Đông đi, tranh thủ cơ hội. Được. Thử Tiêu nghĩ thôi đã thấy trò này vui rồi, tất nhiên sẽ không nhường cho ai hết, khoác vai Lý Nhị Đông đi ra khỏi nhà ăn. Kết quả tới rất nhanh, chẳng mấy chốc người trong nhà ăn nghe thấy tiếng trống, đứng lại. Thử Tiêu, hôm nay lão tử chém chết mày. Những người khác có chút hoang mang, không hiểu chuyện gì xảy ra, Dư Tội ủ rũ. Thề, y chỉ có ý tốt giúp Lý Nhị Đông, không phải định trêu chọc, xem ra cái việc làm bà Mai này thật chả dễ tẹo nào, thế là y lặng lẽ chuồn ra lối sau nhà bếp. Trên thao trường, bóng người phóng vù vù làm Sử Hoài Thanh đang tản bộ cho đỡ say ngạc nhiên, chưa bao giờ thấy đồng chí Thử Tiêu chạy nhanh như thế, rồi rất nhanh nghe thấy tiếng truy sát. Thử Tiêu chạy nhanh tới mấy làm sao so được với hình cảnh chuyên gia thực địa, bị một người gầy gò ấn vào hàng rào đấm đá. Chuyện gì thế, sao đang yên lành lại đánh nhau? Sử Thanh Hoài giật mình, định lên cản. Chẳng có chuyện gì đâu, bọn họ như vậy suốt đấy. Giải băng quen rồi, cái đám này đang anh em thân tình thoáng cái trở mặt thành thù được, rồi hôm sau lại choàng vai bá cổ cười ha hả, như bọn ngốc làm trò. Bọn họ, câu này làm Sử Thanh Hoài nhận ra giải băng bản năng tách mình khỏi người khác, nhưng hành động tới đây lại thể hiện hắn có ý đồ hòa nhập với đám người kia, đây là hành vi rất mâu thuẫn. Châm chức nói, tiểu giải, tôi còn nhớ năm kia tới trường cậu tuyển người, gặp phải đánh nhau, hình như chính mấy người này. Bên kia là đại học thể dục. Đúng thế, tôi tìm người đánh Dư Tội, kết quả bản thân chịu thiệt thòi. Hắn thản nhiên nói ra như thế khiến Sử Thanh Hoài bất ngờ, khi đó sử trưởng Hứa nói người này tâm lý u ám, khí độ hẹp hòi, giờ xem ra không chuẩn xác cho lắm. Kỳ thực tôi cũng vì chuyện đó mà quyết tâm vào đội cảnh sát đấy. Giải băng nhìn hai người đánh nhau kia, giọng hồi ức. Có liên quan gì tới nhau à? Sử Thanh Hoài đang nghe truyện trên TV audio CV tò mò. Đó là một trong số những chuyện ký ức tồi tệ nhất của tôi. Tôi không bao giờ ức hiếp người khác, chỉ là một lần mà kết quả lại trái ngược. Kỳ thực đây là chủ ý của Lý Chính Hoành và Dũng Ba. Có điều giải băng không trách người khác, vì hắn chủ động thực thi, sau đó còn bị Dư Tội xẻo mấy nghìn. Về sau sử trưởng Hứa gọi tôi ra ngoài trường, mắng tôi một trận, nói cái loại hoàng khố ỷ vào cha mẹ có tí quyền tiền ức hiếp người khác, tâm lý u ám. Tương lai vào đội ngũ cảnh sát cũng là thứ bại hoại. Chật. Rồi tới lúc thực tập tôi tới đại đội 2,